Bất diệt bá thể quyết, chương 239, quan lại tụ tập, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tụ Hiền Các, tầng một đại sảnh, tráng lệ, sớm đã bày đầy một bàn tiệc rượu. Tiệc rượu lấy hình cái vòng sắp xếp, từ bên trong ra ngoài, một mực diễn sinh đến đại sảnh biên giới nơi hẻo lánh. Tiệc rượu trung tâm nhất, là một cái khí phái đàn mộc bàn tròn lớn. Từng cái ghế đều xa so với cái khác tiệc rượu muốn xa hoa khí phái rất nhiều. Trung ương bàn tròn, chính là lần này tiệc tối địa vị cao nhất đám người kia vị trí. Càng đến gần trung ương bàn tròn tiệc rượu, tự nhiên là địa vị càng cao. Giờ phút này, trung ương bàn tròn bên trên, đứng một nhóm người, ra trận đám người, trông thấy nhóm người này nháy mắt, đều là hít sâu một hơi. Vị kia chẳng lẽ cung gia lão tổ cung Hưng Hiền sao? Không nghĩ tới cung gia liền lão tổ cấp bậc đều tới. Không chỉ có là cung gia, ngươi nhìn Vân gia lão tổ Vân Văn Vân, Vu gia lão tổ Vu Lương Hạo cũng đều tới. Còn có Cửu Lê Thương Minh Minh chủ công Dã Ly. Các ngươi nhìn, cái kia đừng không phải chúng ta Cửu Lê quốc quân sao? Cát Vương sư mặt mũi thật là lớn a, liền quốc quân đều đích thân tới thăm viếng. Thật sự là lợi hại, ra trận đám người, thuộc như lòng bàn tay, nhận ra trung ương bàn tròn bên trên đông đảo đại lão. Mà những này từng cái quát tháo Cửu Lê quốc đỉnh cấp đại lão. Giờ phút này như quay chung quanh hoa tươi ong mật, bao vây lấy hồng quang đầy mặt Cát Quan Vũ. Đây chính là vương sư A, địa vị hết sức quan trọng. Tương lai, Cát Quan Vũ chú định đăng lâm ly hỏa vương quốc chi đỉnh. Được vạn người ngưỡng mộ, giờ phút này, nếu là không tranh thủ thời gian định bờ, tương lai càng không có cơ hội. Sử Phi Dịch đám người đã đi đến tầng một đại sảnh. Tại Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cùng Cung Ngạn Văn ba tên Cửu Lê quốc đỉnh cấp đại thiếu bao vây hạ. Hăng hái ngồi ở hình cái vòng tiệc rượu hàng phía trước. Tiệc rượu này vốn là phân biệt đối xử mà ngồi. Tư lịch càng lão, địa vị càng cao đại lão. Tự nhiên là làm càng đến gần trung tâm, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cùng Cung Ngạn Văn tuy là Cửu Lê quốc đỉnh cấp đại thiếu. Tại thế hệ trẻ tuổi độc lĩnh phong tao, nhưng bọn hắn tư lịch vẫn là còn thấp, là không có tư cách ngồi tại hàng trước, cùng những Cửu Lê quốc đô kia thế hệ trước cường giả ngồi ngang hàng. Bất quá, bọn hắn leo lên Sử Phi Dịch cái tầng quan hệ này. Cái này mới phá lệ làm được hàng phía trước. Sử Phi Dịch tuy còn trẻ tuổi, nhưng là Cát Quan Vũ thân truyền đệ tử, bản thân lại là thiên sư, tự nhiên là có tư cách ngồi phía trước sắp xếp tới. Sử huynh, lần này nhờ ơn của ngươi, để chúng ta ngồi xuống tiệc tối hàng phía trước, cảm kích vô tận a. Cung Ngạn Văn ngồi tại Sử Phi Dịch bên cạnh. Không khỏi chắp tay lấy lòng nói, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cũng không cam chịu yếu thế lấy lòng cảm kích. Lúc này không giống ngày xưa, Sử Phi Dịch có một vị vương sư ở sau lưng chống đỡ. Cái kia địa vị xa không phải ba người bọn họ có thể so sánh. Hiện tại bọn hắn ba người tận lực định bờ, đối bọn hắn về sau thế nhưng là chỗ tốt vô tận. Sử Phi Dịch khóe miệng hơi vểnh, đối với ba người lấy lòng, cực kỳ hưởng thụ, ba vị, tương lai các ngươi cũng là tiền đồ như gấm, chúng ta hiện tại tư lịch còn thấp. Lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, không phải sao, Sử Phi Dịch cười nhạt một tiếng. Hắn biết rõ, Cát Quan Vũ vừa tấn cấp vương sư, căn cơ còn thấp, nhất định phải nhiều lung lạc chút thế lực, tương lai tại Ly Hỏa Vương quốc tài năng triệt để đứng vững gót chân. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cùng Cung Ngạn Văn ba người vui mừng quá đỗi. Bọn hắn như thế nào nghe không hiểu Sử Phi Dịch ý tứ. Đêm nay hào hứng lúc đầu không sai, lại bị cái kia Mộ Phong cho quấy hào hứng, kẻ này thật sự là không biết tự lượng sức mình, liền Sử huynh mặt mũi của ngươi cũng dám không cho, cuồng chấm dứt, Cung Ngạn Văn lời nói xoay chuyển, nhắc lên cái kia Mộ Phong, có chút tức giận, Sử Phi Dịch ánh mắt hơi trầm xuống, hừ lạnh nói, nếu không phải lần này tiệc tối căn hệ trọng đại, hắn chẳng lẽ còn thật cho là ta không làm gì được hắn. Sử huynh yên tâm, cái này Mộ Phong không biết sống chết, ngông cuồng như thế, chờ tiệc tối kết thúc về sau, chúng ta liền bắt lấy hắn, đem hắn đưa đến sử huynh trước mặt, để sử huynh ở trước mặt giáo huấn. Vu Cao Phong đôi mắt hiện lên ngang ngược chi sắc, hung tợn nói, các ngươi làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Sử Phi Dịch âm lãnh cười một tiếng. Sử huynh, ngươi cũng đã có nói, các đại sư có thể đăng lâm vương sư chi vị, toàn bộ nhờ một vị cường giả bí ẩn tương trợ. Không biết vị kia cường giả bí ẩn đến cùng là người phương nào? Vân Hồng Ngạn bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Lời vừa nói ra, Vu Cao Phong, Cung Ngạn Văn cùng chung quanh mấy cái bao vây lấy Sử Phi Dịch tuổi trẻ thiên tài. Đều là nhao nhao nhìn qua. Cát Quan Vũ đăng lâm vương sư chi vị truyền ngôn, sớm đã lưu truyền ra. Liên quan tới vị kia cường giả bí ẩn cũng đã dẫn phát rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Giúp người nhập vương sư, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong cùng Cung Ngạn Văn đám người, mặc dù đối với Cát Quan Vũ là sùng kính có thêm, nhưng kỳ thật càng muốn gặp hơn thấy vị kia Cát Quan Vũ phía sau cường giả bí ẩn. Nâng lên vị kia cường giả bí ẩn, Sử Phi Dịch đôi mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Sư tôn tuyệt không nói cho ta, vị đại nhân kia tính danh. Chỉ nói là, hôm nay tiệc tối là vị đại nhân kia mà thiết, mà lại vị đại nhân kia cũng sẽ đích thân trình diện. Sử Phi Dịch mỉm cười nói, cái gì, vị đại nhân kia đêm nay cũng sẽ trình diện. Vân Hồng Ngạn, Cung Ngạn Văn cùng Vu Cao Phong đều là kinh hãi. Không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất muốn nhìn xem vị kia thần bí đại nhân đến cùng là vị nào. Ha ha, sư tôn ta còn nói, hắn chuẩn bị vì ta dẫn tiến một hai, hy vọng ta có thể được đến vị đại nhân kia một phen chỉ điểm. Sử Phi Dịch thiếu dung càng phát ra nồng đậm, quả thật như thế, sư huynh có thể mang bọn ta kiến thức một phen vị đại nhân kia hình dáng. Cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi nhìn xem Sử Phi Dịch. Có gì không thể, đến lúc đó các ngươi đi theo ta chính là... Nhưng nói chuyện làm việc có thể muốn cẩn thận chút, có thể không thể đắc tội vị đại nhân kia. Sử Phi Dịch mặt mũi tràn đầy đắc ý, vung tay lên hào khí nói. Sử huynh đại nghĩa, chúng ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn cùng Vu Cao Phong mừng rỡ như điên. Liên đới lấy đối với Sử Phi Dịch xưng hô đều hoàn toàn dùng kính xưng. Đột nhiên, cả cái đại sảnh yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trung ương bàn tròn bên trên. Giờ phút này, bàn tròn phía trước, Cát Quan Vũ hồng quang đầy mặt ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem từng đạo bắn ra mà tới sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt. Cái này từng vị, đều là cửu lê quốc cao cấp nhất nhân vật A, thậm chí còn có chút là từ Ly Hỏa Vương quốc ngàn dặm xa xôi chạy tới. Vì chính là tới nay bên trong kết giao hắn vị này mới tấn vương sư. Cát Quan Vũ trong lòng đã cảm khái lại hưng phấn. Hắn biết rõ, hắn có thể đạt tới hôm nay lúc này địa vị, toàn dựa vào Mộ đại sư trợ giúp. Nếu không có Mộ đại sư, hắn đời này chỉ sợ đều muốn ngừng tại siêu hạng thiên sư mà không được tiến thêm. Cuối cùng sẽ buồn bực sầu não mà chết. Hiện tại, hắn lại một bước lên trời, mây xanh thẳng bên trên. Nghĩ tới đây, Cát Quan Vũ mắt nhìn hàng phía trước Sử Phi Dịch, trong lòng càng kiên định, nhất định phải làm cho chính mình cái này yêu thích nhất đồ nhi cùng Mộ đại sư tạo mối quan hệ. Tương lai, bọn hắn một môn ra hai vị vương sư, toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc đem không người lay động đến bọn hắn cái này một môn địa vị. Cảm tạ chư vị đêm nay có thể đến Cát Mỗ tự mình tổ chức tiệc tối. Chư vị chắc hẳn cũng đối với Cát Mỗ như thế nào nhập vương sư chi vị. Có nghe thấy à, Cát Quan Vũ thanh âm to, vang vọng cả cái đại sành, mọi người nhất thời vểnh tai. Bọn hắn dù nghe qua nghe đồn, nhưng nghe đồn cùng chân tướng chưa chắc là nhất trí đi à. Cái kia truyền ngôn là thật, ta đúng là tại một vị đại nhân trợ giúp bên dưới. Thuận lợi bước vào vương sư chi vị, mà đêm nay... Vị đại nhân này cũng đáp ứng lời mời mà đến rồi. Cát Quan Vũ lời ấy vừa dứt xuống, cả cái đại sảnh triệt để sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị kia cường giả bí ẩn, thế mà cũng tới, đến cùng sẽ là ai chứ? Cách chương.